nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 138, đãn sử Dương Quan phi tướng tại chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Lâm Vãn Nguyệt đáp cung, nhìn thấy người hung nô đã chuẩn bị đặt đá lên, mồ hôi chảy xuống từ trên trán Lâm Vãn Nguyệt, tất cả đều trốn đi. Đại soái, Bạch Duệ Đạt khiêng đại thuẫn, bảo hộ Lâm Phi Tinh, thần sắc nôn nóng, hy vọng Lâm Phi Tinh có thể cũng trốn đi. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu nhìn tốc độ xe bắn lên đá, hung hăng cắn răng một cái, đứng ở chỗ hổng chỗ trên thành đôn, dồn khí đan điền, đáp cung, nhắm chuẩn. Vèo, một mũi tên bay thẳng đến Đồ Đồ Nhĩ Ba. Bắt giặc bắt vua trước, nếu chủ soái hung nô chết rồi, hung nô tất loạn. Mũi tên bay nhanh bắn tới hướng của Đồ Đồ Nhĩ Ba. Lâm Vãn Nguyệt lập tức núp vào sau thành đôn, Bạch Duệ Đạt gắt gao túm chặt cánh tay Lâm Phi Tinh. Đại soái, trong tình thế hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Đồ Đồ Nhĩ Ba nghiêng thân lệch về một bên, mũi tên. Bang, một tiếng bắn vào chiếc sừng châu đội trên đầu hắn. Rác, một tiếng, mũi tên xuyên thấu sừng châu, Lâm Vãn Nguyệt thấy một mũi tên này không có bắn trúng Đồ Đồ Nhĩ Ba, thất vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng vào lúc này, làn sóng đá đầu tiên đã bắn tới. Đại soái, Bạch Duệ Đạt khiêng đại thuẫn đem Lâm Phi Tinh đánh ngã trên mặt đất. Một tảng đá lớn, quang, một tiếng, thật mạnh nện ở chỗ thành đôn mà Lâm Vãn Nguyệt vừa đứng. Ba tảng đá lớn còn lại, hai quả đánh vào trên tường thành, một quả đánh trúng soái kỳ đang cắm trên thành đôn. Rác, một tiếng, cột cờ đứt gãy, rớt xuống tường thành. Cũng may vào thời điểm Lâm Vãn Nguyệt tu sửa tường thành cố ý đem tường thành nâng cao thêm không ít, cũng không có để tảng đá nào rơi vào Dương Quan thành. Đồ Đồ Nhĩ Ba thấy đầu thạch xa cũng không có đạt tới hiệu quả dự tính, dùng tiếng hung nô phẫn nộ quát lớn với người mang mặt nạ bên cạnh. Vì cái gì ném không qua, tướng quân tạm thời đừng nóng này, Dương Quan tân thành này tu sửa lại quá cao, khoảng cách của chúng ta lại xa. Hiện giờ đầu thạch xa bất quá chỉ mới thử nghiệm, đợi ta đem đầu thạch xa cải tiến một phen là được. Đồ Đồ Nhĩ Ba hừ một tiếng, cao giọng quát, đầu thạch xa đi tới, người đeo mặt nạ vội vàng ngăn cản nói. Tướng quân không thể, lại đi về phía trước chỉ sợ cũng vào phạm vi tầm bắn cung tiễn thủ của bọn họ, mất nhiều hơn được. Đồ Đồ Nhĩ Ba mặt lộ vẻ không vui. Vậy làm sao bây giờ? Tướng quân, hiện giờ ta đã biết tầm bắn của đầu thạch xa, không bằng chúng ta trước lui lại. Đợi ta trở về làm thêm mấy đài đầu thạch xa tăng thêm tầm bắn rồi lại để cho các dũng sĩ luyện tập dùng thang mây. Dương Quan thành này nhất định phá, còn phải đợi, hừ, đầu thạch xa, đi tới. Tướng quân, người ngoại lai yếu đuối. Đồ Đồ Nhĩ Ba múa may roi thép, một kích chụp chết chiến mã dưới thân người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ theo tiếng xuống ngựa thập phần chật vật, mặt nạ trên mặt cũng vì quay cuồng rối loạn mà bị bóc ra. Hóa ra lại là một ông lão, bề ngoài mang hình dáng của một người ly quốc. Ông lão tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng chỉ có thể phất tay áo bỏ đi, đoạt chiến mã của một người hung nô gần đó, giơ roi giục ngựa rời khỏi đội ngũ. Mà ở trong bộ lạc đầu mạn đang vây quanh một vị nữ tử thân mặc gia trang. Người này là nữ khả hãn duy nhất trong bộ lạc hung nô, Mạn Sa. Ở bên người Mạn Sa thế nhưng cũng có một vị mang theo mặt nạ. Hai người thấy một màn như vậy, người đeo mặt nạ cùng Mạn Sa thì thầm vài câu, Mạn Sa gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thạch Sa y theo mệnh lệnh của Đồ Đồ Nhĩ Ba tiếp tục tiến về phía trước, quả nhiên lực công kích đề cao không ít. Từng tảng đá lớn, vèo vèo vèo, bay qua tường đôn trên thành, lọt vào Dương Quan thành. Cũng may Lâm Vãn Nguyệt tiến hành dự phán hoàn mỹ từ trước, đội ngũ dưới thành đã sớm tản ra, mà đầu thạch xa của người hung nô chỉ có 4 xe, vô pháp hình thành thế công dày đặc. Cho nên đá lạc vào thành bất quá chỉ đập hư một ít kiến trúc cùng mặt đường bên trong thành, không có người thương vong. Lâm Vãn Nguyệt dựa vào trên tường đôn, nhắm mắt lại ở trong lòng đếm thầm, lại thêm 2 đợt đầu thạch bắn qua đi, Lâm Vãn Nguyệt mở mắt. Cao giọng mệnh lệnh nói, toàn thể cung tiễn thủ đáp cung chuẩn bị, nghe ta mệnh lệnh. Rõ. Vèo, một tiếng, 4 tảng đá bay qua tường thành, Lâm Vãn Nguyệt nắm chặt thời cơ hét lớn một tiếng. Toàn thể nhắm chuẩn đầu thạch xa, bắn tên. Rõ, cung tiễn thủ dưới mệnh lệnh của Lâm Phi Tinh chỉnh tề đứng dậy, đem mũi tên bắn đi xuống. Theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết trên 4 đài đầu thạch xa cắm đầy mũi tên, người hung nô canh giữ ở bên cạnh đầu thạch xa tử thương hầu như không còn. Lâm Vãn Nguyệt thấy một màn như vậy, trái tim đang treo lên rốt cuộc cũng rơi xuống. Cung tiễn thủ toàn thể chuẩn bị. Căn bản không cần Lâm Phi Tinh phân phó, cung tiễn thủ đã sớm đáp xong mũi tên. Tất cả người hung nô bổ sung phía sau, sôi nổi chết ở trên đường chạy lên phía đầu thạch xa. Đồ Đồ Nhĩ Ba không nghĩ tới, thần binh lợi khí của mình chỉ trong nháy mắt công phu liền không thể dùng. làm cho hắn tức giận cưỡi ở trên lưng ngựa giống to. Không ngừng có người hung nô chết ở trên đường chạy về phía đầu thạch xa. Theo số lượng thi thể ngã xuống càng ngày càng nhiều, người hung nô xung phong trì hoãn lại không ít. Lâm Vãn Nguyệt đem tam thạch cung trong tay kéo mãn, nhắm chuẩn đồ đồ nhĩ ba. Vèo, một tiếng, lại bắn ra một mũi tên. Đà đảo re-up lậu theo dõi truyện tại https://www.wattpad.com user, MattFox 9420. Đồ đồ nhĩ ba cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đem hai thanh roi thép trong tay luân đích thích thủy bất lậu. Đinh, một tiếng, theo thanh âm chói tai vang lên của tiếng kim loại va chạm, Lâm Vãn Nguyệt bắn ra mũi tên bị đồ đồ nhĩ ba đánh bay. Luân đích thích thủy bất lậu luôn đờ di xuê bu lu, vùng lên kín kẽ không để dò gì một giọt nước, không có một chỗ hồng. Không cho đồ đồ nhĩ ba có chút cơ hội nào để thở dốc, mũi tên thứ hai trong khoảnh khắc liền lao đến. Đinh, một tiếng, đồ đồ nhĩ ba giống giận lại lần nữa đem mũi tên đánh bay. Đám người hung nô ở bên cạnh đồ đồ nhĩ ba nhao nhao đánh ngựa tránh đi, sợ mũi tên bắn tới chính mình, cũng sợ bị binh khí khủng bố kia của đồ đồ nhĩ ba ngộ thương. Lâm Vãn Nguyệt một hơi liền bắn ra 5 mũi tên, tuy rằng mỗi một lần đều bị đồ đồ nhĩ ba ngăn cản được nhưng lúc này chung quanh đồ đồ nhĩ ba đã hình thành một mảnh đất trống, đồ đồ nhĩ ba phảng phất như một cái bia ngắm sống đặc biệt thấy được rõ ràng. Kỳ thật nơi đồ đồ nhĩ ba đứng cách rất xa, cung tiễn bình thường căn bản bắn không đến nơi này. Thế nhưng Dương Quan Thành so với các thành trì khác đã tu sửa cao hơn không ít, hơn nữa Lâm Vãn Nguyệt cầm trong tay tam thạch cung uy lực kinh người. Mạn Sa rất nhanh liền chú ý tới tình huống của đồ đồ nhĩ ba. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ lại có thể chật vật đến như vậy. Đại soái uy vũ, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải trừ nguy cơ đầu thạch xa, cung tiễn thủ trên tường thành vốn dĩ đã trốn đi đều đứng lê. Khoảng cách đến nơi đồ đồ nhĩ ba đứng, bọn họ không ai có thể bắn tới. Người hung nô không có trận pháp cũng không có đại thuẫn, cho dù muốn yểm hộ đồ đồ nhĩ ba cũng làm không được. Binh lính trên tường thành ly quốc nhìn chủ soái chính mình cung bước chầm eo, đem tam thạch cung kéo như trăng tròn, tiễn tiễn bắn về phía chủ soái quân địch cầm lòng không đậu bộc phát ra những tiếng reo hò. Ngay cả Bạch Duệ Đạt cùng An Thừa Bật cũng không thể không bị thuyết phục bởi phong thái kia của Lâm Phi Tinh. Đặc biệt là An Thừa Bật, hắn đi theo Lý Mộc nhiều năm, đã từng chứng kiến qua thời điểm Lý Mộc tuổi trẻ lực vãn tam thạch cung. Hiện giờ lại nhìn thấy Lâm Phi Tinh như thế phảng phất như hai thân ảnh đang hòa làm một, làm hắn vô cùng kích động. Mạn Sa theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy trên tường thành có một vị nam tử có làn da màu lúa mạch cực kỳ trẻ tuổi. Chính là người này một mũi tên tiếp một mũi tên, đem thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ đồ đồ nhĩ ba bước đến hoàn cảnh chật vậy như thế. Mạn Sa cong cong khóe miệng hướng tới người đeo mặt nạ bên cạnh hỏi một câu. Người sau xuyên thấu qua mặt nạ híp mắt nhìn nhìn, muộn thanh muộn khí trả lời. Mạn Sa lộ ra một nụ cười, rất có hứng thú đứng xa xa nhìn Lâm Phi Tinh. Kỳ thật Lâm Vãn Nguyệt tuy rằng có thể kéo ra được tam thạch cung, nhưng thường xuyên khai cung như thế đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng. Nếu không phải có nhẫn ban chỉ cực kỳ cứng rắn đang che chở ngón cái của nàng, chỉ sợ ngón này của nàng đã sớm bị dây cung cắt đứt. Lúc này Lâm Vãn Nguyệt đã bắn ra liên tục 10 mũi tên, vẫn như cũ không thể bắn xuyên đồ đồ nhĩ ba. Hai tay nàng đã truyền đến cảm giác đau đớn, mồ hôi trên trán tụ thành cổ rơi từng giọt xuống. Thế nhưng ở trong lòng nàng nghẹn một luồng sức mạnh vững chắc. Chính là luồng tín niệm đó chống đỡ ý chí của nàng, cho nàng lực lượng bắn một mũi tên rồi lại thêm một mũi tên. Một bên An Thừa Bật đã kinh hãi không nói nên lời. Tam thạch cung thời điểm hắn còn trẻ đều kéo không được. Thế nhưng thiếu niên lang 19 tuổi này, cương nhiên có thể nhanh như vậy liền kéo ra nhiều lần như vậy. Rất nhanh, nhờ kinh nghiệm phong phú An Thừa Bật phát hiện Lâm Phi Tinh có điểm khác thường, trong lòng giật mình. Đại soái, mau mau dừng tay, chớ có thương cập tự thân. Lâm Vãn Nguyệt nghe được thanh âm của An Thừa Bật tinh thần tập trung liền buông lỏng. Cảm giác đau đớn trên hai tay càng thêm rõ ràng. Hít vào một hơi, Lâm Vãn Nguyệt liền lại một lần nữa kéo cung. Nàng thật mạnh thở ra một hơi, ngừng tay kéo cung. Liên tiếp bắn ra 15 mũi tên, đã là cực hạn của nàng. An Thừa Bật tiến lên thêm một bước, một phen đè lại tam thạch cung trong tay Lâm Phi Tinh, lòng còn sợ hãi nhìn đại soái nhà mình. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua người liều mạng như vậy đâu. Nửa người trên cơ bắp cuồng cuộn của đồ đồ nhĩ ba đã phủ kín mồ hôi. Loại cảm giác kề bên tử vong này làm hắn phi thường khó chịu. Rốt cuộc một mũi tên chí mạng cũng không có bắn trúng. Hắn cũng đều không phải là lông tóc vô tổn, trên người có vài chỗ bị mũi tên lướt qua xé ra vài vết rách. ào ạt, chảy ra từng dòng máu tươi. Năm mũi tên cuối cùng, Đồ Đồ Nhĩ Ba đều là khó khăn lắm mới né tránh được. Nếu Lâm Phi Tinh lại tiếp tục kiên trì, kết quả thật đúng là khó mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồ Đồ Nhĩ Ba lại thẹn lại giận, vừa kinh vừa sợ. Hắn căm giận hướng trên tường thành nhìn thoáng qua, thấy người bắn chính mình thế nhưng là cái tên vô sỉ đạo tặc kia, mắng một tiếng. Nhưng hắn xác thật bị sự dũng mãnh của Lâm Phi Tinh dọa cho sợ rồi. Nhìn mũi tên rớt đầy đất, lòng còn sợ hãi hét lớn một tiếng. Lui lại, Đồ Đồ Nhĩ Ba mang theo bộ tộc của mình dẫn đầu rời đi. Thủ lĩnh bốn bộ còn lại nhìn một hồi trò hay, thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ cư nhiên cũng có hôm nay, làm cho ở trong lòng bọn họ mừng thầm, cũng vui vẻ giống lên một tiếng, mang theo binh lính trực thuộc của mình rời đi. Lui quân như hồng thủy, trong nháy mắt chỉ còn lại có bụi đất tràn ngập cùng bốn đài đầu thạch xa cắm đầy tiễn vũ lẻ loi đứng ở dưới thành. Rút khỏi rất xa, Mạn Xa Lôi kéo dây cương quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái. Ô, binh lính Ly Quốc trên tường thành dương binh khí trong tay cao giọng hò reo phấn khích. Một trận này, người hung nô thế tới rào rạt, nhưng Ly Quốc chưa phế một binh một tốt lại thành công bảo hộ Dương Quan Thành, bức bách người hung nô, làm cho bọn họ xám xịt lăn trở về Thảo Nguyên. Tuy rằng bọn họ cũng không có gờ yêu tà ết nhiều người hung nô, nhưng ngẫm lại lúc trước từ khi Ung Vương nắm giữ ấn soái, binh lính Ly Quốc tổn thương thảm trọng. Một trận này quả thực chính là thắng trận lớn. Hơn nữa không ít người đều kiến thức phong thái chủ soái của Lâm Phi Tinh. Chủ tướng lúc trước bị Đồ Đồ Nhĩ Ba chém gờ yêu tà ết rơi ngựa, tân chủ soái Lâm Phi Tinh lại nhẹ nhàng đem Đồ Đồ Nhĩ Ba bước đến lui binh, cao thấp đã có thể dễ dàng nhận ra. Lâm Vãn Nguyệt đem Tam Thạch Cung đưa cho Đỗ Ngọc Thụ, xoa xoa mồ hôi trên mặt nói. Gọi người đem đầu thạch ra ngoài thành kéo vào, Ngọc Thụ ngươi đi thỉnh công chúa đến soái phủ chờ ta. Ngoài ra truyền lệnh người từ phó tướng quân trở lên đều đến đại trướng của chủ soái đi. Duệ Đạt, Thừa Bật, hai người các ngươi đến đại trướng trước đi, đem việc hôm nay thông báo chư tướng. Ta về soái phủ một chuyến trước, sau đó liền đến. Rõ, cách trương.